One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, bằng vào ta Don Quixote Claudius danh nghĩa. Gorosei nhóm tại Pangaea trong thành bảo họp, tự nhiên không biết bên ngoài xảy ra biến cố gì. Claudius trong lòng đại khái nắm chắc, chỉ cần bên này hội nghị còn tại như thường lệ mở, liền đại biểu cho Spandai bọn hắn hành động rất thuận lợi. Bằng không mà nói, đều sớm nên có người đến cáo trạng. Băng hải tặc dâu trắng hủy diệt, tượng trưng cho chúng ta chính phủ thế giới đối thế giới mới quét sạch hành động bắt đầu. Đại hải tặc thời đại mở ra 18 năm, các nước đều thâm thụ nó khổ, nhưng tất cả những thứ này đều sẽ dần dần bình phục lại. Chúng ta chính phủ thế giới có lòng tin, cũng có quyết tâm đến đánh thắng trận này chiến tranh kéo dài. Lão đầu chọc ngồi tại chỗ, ngữ khí 10 phần dõng dạc nói. Hắn cái này tiếng nói vừa ra về sau, tất cả mọi người cùng theo một lúc vỗ tay. Bất quá rất nhanh, liền có một vị vương mở miệng nói ra. Hải tặc cuối cùng chỉ là gia tiễn chi hoạn. Cái kia quân cách mạng nên xử lý như thế nào? Đã nhiều năm như vậy, quân cách mạng không chỉ có không có bị tiêu diệt, còn ngày càng lớn mạnh. Hắn cái này vừa nói, rất nhiều hơn liên bang vương tộc cũng đều đi theo gật gật đầu. Thảo luận, mặc dù chúng ta cũng minh bạch, muốn bình phục đại hải tặc thời đại cùng tiêu diệt quân cách mạng, cần phải không ngừng lớn mạnh lực lượng vũ trang. Nhưng vấn đề là, chúng ta các quốc gia tình trạng kinh tế cũng không được khá lắm. Không biết năm nay có thể hay không giảm bớt thu thuế. Xi trên trải có thể hay không thêm mau một chút tiến độ. Tất cả mọi người là gia nhập liên bang một thành viên. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Chúng ta Stolen Vương quốc phụ cận gần nhất căn cứ hải quân. Khoảng cách bản thổ đều có 3 ngày hành trình. Hải tặc nhóm liền là chui cái này cái chỗ trống, cho chúng ta mang đến rất nhiều không tiện. Ta đề nghị hải quân tại chúng ta Stolen Vương quốc tạo dựng mới hải quân chi bộ. Các quốc vương tộc cũng đều 7 thanh 8 lưỡi bắt đầu tranh luận lên một chút chuyện như vậy. Gorose nhóm sắc mặt cũng biến thành có chút không kiên nhẫn. Ngay tại cái này lúc, đột nhiên có người nâng lên Tenzukin vấn đề. Căn cứ ta thống kê, từ lần trước thế giới hội nghị, cũng chính là 4 năm trước bắt đầu tính toán, có 7 cái gia nhập liên bang bởi vì bất lực giao nạp Tenzukin, mà bị khai trừ gia nhập liên bang danh sách. Về sau trong đó có 4 cái vương quốc tại cái này trong 4 năm, lần lượt hủy diệt tại hải tặc trong tay, còn lại tam quốc cũng trên cơ bản không có có gì tốt phát triển. Có bị buộc bất đắc dĩ phủ lên đại hải tặc cờ xí, có cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Mà cái này trong 4 năm, tính cả hôm nay Amazon Lily, mới hết thảy chỉ có 3 cái thành viên mới nước. Tổng số đến xem, nguyên bản có 177 cái gia nhập liên bang, bây giờ chính phủ thế giới dưới cờ chỉ còn tái đi 73 cái gia nhập liên bang. Dạng này lâu dài đến xem, tựa hồ đối với chúng ta chính phủ thế giới thống trị lực độ có ảnh hưởng rất lớn a. Đô Lamingo ra hỏa này cầm trong tay một phần văn kiện, đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn cái này vừa mới nói xong, nguyên bản ồn ào hội trường toàn đều yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người đều dùng 10 phần ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn. Cái trước nhắc lên Tenzukin quốc gia, chính là Alabasta. Nhưng nhìn xem Alabasta hiện tại trở thành dạng gì, Neferteri vương tộc triệt để tiêu vong, ngược lại là Crocodile gia hỏa này trở thành Alabasta chi vương. Cái này vết xe đổ bầy ở trước mắt, người vậy mà lại dám nhắc tới Tenzukin vấn đề. Chòm râu dài Gorose khi nghe thấy lời này về sau, biểu lộ biến hơi che lấp một chút, mở miệng nói ra, Đô Flamingo. Ngươi muốn nói điều gì? Đô Flamingo đem văn kiện trong tay hướng trên bàn vừa để xuống. Khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười. mở miệng nói ra, phu phu phu phu phu phu, không có gì, ta chỉ là làm Dressrosa chi vương, làm chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên minh quốc vương tộc một thành viên. Đại biểu Dressrosa, vì chính phủ thế giới phân ưu giải nạn mà thôi. Tenzukin gánh nặng, đã ép tới các quốc gia không thở được. Ta Dressrosa còn tốt, sinh ý thịnh vượng, nhưng cũng không phải là chỗ có gia nhập liên minh quốc đô như ta cũng như thế. Giao nổi số tiền kia không phải sao? Chỉ sợ lần sau lại có hội nghị, nơi này lại sẽ biến mất mấy cái gương mặt quen a. Doflamingo vừa nói, còn vừa nhìn về phía trong phòng họp còn lại vương tộc nhóm. Có chút vương tộc nhóm sắc mặt xác thực không tốt, lấy trình độ của bọn hắn, chỉ sợ nếu là không có biện pháp gì làm dịu trong nước kinh tế áp lực. Tương lai 5 đến 10 năm bên trong, liền có khả năng chưa đóng nổi Tenzukin mà bị bãi miễn gia nhập liên bang ghế. Nếu là có biến cố gì, thời gian ngắn hơn cũng khó nói. Đến lúc đó, nước phá người vong cũng không phải là không có khả năng. Quản tốt các người Dressrosa là được rồi. Tenzukin chính là thế giới chính bao pháp lý tính đại biểu. 800 năm trước, 20 vị vương từ bỏ thế tục quyền lực, thành lập chính phủ thế giới. Hậu duệ của bọn hắn chính là sáng tạo ra thế giới hậu duệ của thần Thiên Long Nhân tồn tại, nên được hưởng Tenzukin cung phụng. Đây là chính phủ thế giới dưới cờ các quốc gia nghĩa vụ. Chòm râu dài trầm giọng mở miệng nói ra. Nói cách khác, tiêu giảm Tenzukin cung phụng chương trình nghị sự là làm trái chính phủ thế giới pháp lý tính. Đúng không? Loại này chương trình nghị sự là sẽ không bị thông qua. Doflamingo lại mở miệng hỏi. Chòm râu dài đầu tiên là nhìn giữ im lặng Claudius một chút. Trong lòng hơi có chút không ổn, nhưng vẫn là rất nhanh mở miệng nói ra. Không sai, cái này một hệ thống kéo dài 800 năm lâu, còn chưa bao giờ thay đổi. Hiện tại sẽ không thay đổi, về sau cũng sẽ không biến. Nhưng là đại nhân, thời đại thay đổi a. Doflamingo khóe miệng một phát, vừa cười vừa nói, ngươi đây là ý gì? Chòm râu dài trầm giọng hỏi. Tiêu giảm không được Tenzukin, nói là pháp lý tính đại biểu. Điểm ấy ta cũng coi như công nhận. Như vậy, ta đề nghị từ một cái góc độ khác đến căn bản tính giải quyết cái này khốn nhiễu chúng ta nhiều năm. Nan đề a, Doflamingo vừa cười vừa nói. Sau đó cũng không đợi Gorose nhóm nói chuyện, Doflamingo liền lạnh giọng nói ra. Tenzukin là cung phụng cho Thiên Long Nhân. Như vậy, tiêu giảm không được Tenzukin, liền tiêu giảm một cái Thiên Long Nhân số lượng tốt. Như vậy, Tenzukin cung phụng nhu cầu tự nhiên là ít. Như vậy chúng ta các quốc gia áp lực cũng liền buông lỏng rất nhiều nha. Dù sao những phế vật kia cũng không có tác dụng gì. Giữ lại làm gì? Ăn Tết sao? Doflamingo cái này vừa nói, toàn bộ hội trường đều sợ ngây người. Ngoạn tào, người phách lối như vậy thật không có vấn đề sao? Làm can, lão đầu chọc bỗng nhiên một thanh đập vào trên bàn, nhìn hầm hầm Doflamingo nói, Doflamingo, người biết không biết mình đang nói cái gì? Thiên Long Nhân sự tình cũng là ngươi có thể vọng nghĩ. Phu phu phu phu phu phu, loại chuyện này lại không phải là không có tiền lệ qua. Ngươi nhìn, ta không phải liền là một cái sao? Năm đó từ Marizoa rời đi, hiện tại làm theo sống rất tốt, làm một cái nguyên Thiên Long Nhân, làm một cái rời đi Marizoa tiền bối, ta hơi cho những cái kia hậu bối nhóm xách cái đường đi. Không có lỗi gì à? Doflamingo không thèm để ý chút nào mở miệng nói ra. Cái gì? Doflamingo là Thiên Long Nhân? Trách không được hắn cũng cùng cái kia vị điện hạ đồng dạng. Là họ Don Quixote, nguyên lai là người một nhà sao? Vốn cho rằng Don Quixote là Stig Claudius ban cho họ. Không nghĩ tới, cái kia dĩ nhiên là hắn họ gốc sao? Thiên Long Nhân đọa thiên. Loại chuyện này trước kia làm sao chưa nghe nói qua? Nói nhảm, chuyện lớn như vậy, có thể bị ngươi biết. Ngay tại cái này lúc, Claudius đưa tay gõ bàn một cái nói, phát ra hai lần thanh thúy gõ đánh âm thanh. Hội trường người khi nghe thấy thanh âm này về sau, cũng đều đi theo yên tĩnh trở lại. Doflamingo nói cẩn thận, Claudius nhẹ giọng mở miệng nói ra. Doflamingo cũng 10 phần nể tình nói, thật có lỗi, biểu ca, là ta quá không biết nặng nhẹ. Bên kia Gorose nhóm gặp Claudius lên tiếng, cũng hơi chìm chìm khí thế, mở miệng nói ra, Claudius, quản tốt bộ hạ của ngươi, lần này liền xem ở trên mặt của ngươi, không cho truy cứu, nếu có lần sau nữa, ngay cả ngươi cũng cùng một chỗ muốn chịu phạt. Claudius khóe miệng hơi vểnh lên, hướng về phía Gorose nhóm gật gật đầu, mở miệng nói ra, mời 5 vị đại nhân nhóm yên tâm. Gorose nhóm bên này vừa mới chuẩn bị gật gật đầu đâu, nhưng Claudius lại lời nói xoay chuyển, mở miệng nói ra, bất quá ta nhìn, đồ và là lời nói cũng dù sao cũng hơi ý tứ không phải sao. Đầu chọc vương lông mày hơi chút nhăn, hơi nghi hoặc một chút, không biết rõ Claudius ý tứ. Dù sao Claudius cũng là thiên long nhân giai tầng, không có ngay tại lúc này phản đối hắn quyền lực của mình a. Còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều đâu, Claudius liền 10 phần lưu loát mở miệng nói ra, chính phủ thế giới vì thế giới các quốc gia chính phủ đang hưởng thụ đến từ các quốc gia quyền lực cùng lúc, nên thực hiện bảo hộ thế giới các quốc gia nghĩa vụ. Cũng không các quốc gia sáng tạo càng thêm quang minh cùng tương lai tốt đẹp. Mà Tenzukin đúng là vì bóc lột, áp bách các quốc gia trọng đại gánh vác. Bởi vậy, ta Don Quixote Claudius trở lên vị thiên long nhân tên nghĩa. Tại thế giới này trong hội nghị, trịnh trọng đề nghị tiêu giảm chính phủ thế giới dưới cờ. Hiện có 173 cái gia nhập liên bang. Hàng năm Tenzukin cung phụng. Claudius lời này trịch địa hữu thanh, sao nói năng có khí phách, cùng Doflamingo so sánh, lời của hắn phân lượng hiển nhiên càng nặng, tiếng nói vừa ra thời điểm, 100 vị vương đều là hít sâu một hơi, biến thiên, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, giang chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?